Gặp lại sau ly hôn, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thừa Minh gần đây bắt đầu đi chơi với Bánh Đậu, buổi tối thỉnh thoảng không về, ban đầu một hai lần Hà Uyển không thèm quan tâm, sau đó vào Quốc Khánh tháng 10, Cố Thừa Minh mang cậu nhóc đi liền 5 ngày, Hà Uyển dần dần bắt đầu chú ý, vừa rồi Bạch Tĩnh Toàn cũng đang nghỉ ngơi, thường xuyên đến Cố gia gặp bà, cùng bà đi mua sắm và làm đẹp. Hà Uyển trong lòng vẫn muốn Bạch Tĩnh Toàn làm con dâu của mình, mấy lần trước vì Bánh Đậu mà bỏ qua Bạch Tĩnh Toàn, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện kết hôn của Cố Thừa Minh nhưng cũng không còn quá khẩn trương. Sau khi Cố Thừa Minh mang Bánh Đậu về, Hà Uyển muốn tìm thời gian nói chuyện với SNS. Chiều hôm đó đang uống trà chiều với Văn Gia và Tôn Gia, do gia đình hai bên thân nhau, họ cũng không ngại nhắc tới mẹ ruột của Bánh Đậu. Hà Uyển nói, không biết là người phụ nữ nào sinh ra, có lẽ lúc trước Thừa Minh tìm một người phụ nữ bên ngoài rồi vô tình thụ thai đứa trẻ. Tôn phu nhân nói, chị phải cẩn thận, tại sao khi mang thai rồi mà người phụ nữ kia vẫn không chịu gả cho Thừa Minh? Bây giờ Bánh Đậu lớn như vậy mới trả lại cũng không biết có mục đích khác không? Hà Uyển nở nụ cười, còn có mục đích khác sao? Lúc Thẩm Diễm đến nhà bọn họ, mục đích đã giấu rất sâu, cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài đấy thôi. Hà Uyển không quan tâm cười nói, có thể, nhưng không sao cả, người phụ nữ đó chỉ là mẹ ruột của Bánh Đậu, muốn vào cửa Cố gia cũng không được. Văn phu nhân nói, cũng đúng, nhưng cũng nên cẩn thận, dù sao Cố gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ, có quá nhiều cô gái muốn gả vào đây bất chấp thủ đoạn. Hà Uyển nhấp một ngụm trà, ôn tồn nói, không sao, cuộc hôn nhân của Thừa Minh và Tĩnh Toàn sớm muộn gì cũng diễn ra. Văn phu nhân kinh ngạc nói, sớm như vậy, khi nào? Hà Uyển cười nói, sao nhanh vậy được, nếu không phải có thêm Bánh Đậu, lúc trước Thừa Minh đi công tác về tôi đã thúc giục bọn họ, hiện tại mọi việc đã ổn định rồi, sắp phụ thân rồi. Khi Thừa Minh và Tĩnh Toàn kết hôn, tôi sẽ thực sự được nghỉ ngơi rồi. Tôn phu nhân nói, chị sắp được hưởng phúc, chúng ta thì còn quá sớm. Con trai và con gái của Tôn gia và Văn gia vẫn chưa kết hôn, hoặc là chơi bời hoang phí bên ngoài, hoặc là lao đầu vào sự nghiệp không như Cố Thừa Minh, bây giờ con trai đã lên 5 tuổi, đây là điều đáng ghen tị. Tôn phu nhân nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đổi chủ đề nói. Đúng rồi, tôi nhớ tới, lúc trước, có lẽ là... Nửa tháng trước tôi nghe được một ít tin đồn, Hà Uyển nhịn cười, chậm rãi nói. Tin đồn gì? Tôn phu nhân và Văn phu nhân nhìn nhau, Văn phu nhân cũng không rõ lắm. Tôn phu nhân có chút nghi ngờ nói, là nửa tháng trước có người nhìn thấy Cố Thừa Minh và Bánh Đậu ăn tối cùng một người, nghe Bánh Đậu gọi cô ấy là mẹ. Hà Uyển trong lòng náo động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Mẹ sao, nửa tháng trước, Hà Uyển thờ ơ hỏi, chị nghe thấy ở đâu? Sao tôi chưa nghe ai nói lại? Tôn phu nhân cau mày nói, kỳ thật tôi cũng không tin, gần đây quá bận rộn nên không nhớ ra, hôm nay nhân dịp nhắc tới tôi nghĩ chị nên cẩn thận, đừng để Thừa Minh bị lừa bởi một người phụ nữ không quen biết một lần nữa. Những lời này làm sắc mặt Hà Uyển lập tức trở nên rất xấu xí. Văn phu nhân cũng rất kinh ngạc nói, thật sao, vậy sao chị không nói sớm hơn? Hà Uyển đột ngột đứng lên làm cho Tôn phu nhân và Văn phu nhân giật mình, Văn phu nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy bà an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nhất định là sự thật, chị hãy hỏi thẳng Thừa Minh cho rõ ràng. Hà Uyển hít sâu một hơi, nhíu mày nói, mọi người nói chuyện đi, tôi còn có việc khác nên về trước. Văn phu nhân nói, Hà Uyển thu dọn túi sách bước nhanh, vừa lên xe, Hà Uyển liền dặn dò. Đi nhà trẻ, tài xế nói, phu nhân, bây giờ đi đón thiếu gia sao? Hà Uyển vẻ mặt ủ rũ nói. Người lái xe cảm thấy bà không hài lòng nên không dám nói thêm, chỉ tăng tốc nhẹ. Đến nhà trẻ cô giáo mang Bánh Đậu ra, Hà Uyển thờ ơ chào rồi cùng với Bánh Đậu đi về. Bánh Đậu khó hiểu hỏi, bà ơi, con chưa học xong, chúng ta về nhà à, Bánh Đậu không muốn về nhà. Muốn ở trường học sao? Có lẽ là do bà không cười, Bánh Đậu cảm thấy kỳ lạ nên kháng cự một lúc. Cậu khẽ rụt cổ lại thì thầm, con muốn về nhà. Hà Uyển nhận ra mình đang chút giận lên đứa trẻ, bà nguôi ngoai nỗi bất bình ôm Bánh Đậu vào tay sau khi lên xe. Bánh Đậu không còn sợ nữa, nhỏ giọng kể với bà về nội dung của buổi học hôm nay. Hà Uyển yên lặng nghe, đột nhiên hỏi, Bánh Đậu con có nhớ mẹ không? Đứa nhỏ có chút bối rối, nhưng rất thông minh, cúi đầu nói. Có một chút, Hà Uyển nhìn cậu chằm chằm một hồi nói, Bánh Đậu có biết mẹ bây giờ ở đâu không? Lần này thì Đa Bao đã hiểu ra, cậu nhanh chóng lắc đầu và nói. Con không biết, Hà Uyển tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nhếch miệng cười, sờ sờ đầu đứa trẻ ấm áp nói. Con từng sống với mẹ phải không? Bây giờ con đột ngột rời xa mẹ lâu như vậy, hẳn là con vẫn không quen đúng không? Những câu hỏi này vẫn còn hơi khó đối với trẻ em, Bánh Đậu ngây người chớp mắt rồi ngu ngơ gật đầu. Hà Uyển nói cho bà nội biết mẹ con tên là gì. Bà nội sẽ giúp con tìm mẹ, được không? Bánh Đậu đột nhiên cảnh giác, cậu vẫn rất căng thẳng, không chút nào che giấu cảm xúc, lắp bắp. Không, không cần. Nụ cười của Hà Uyển đông cứng lại, nheo mắt nhìn đứa trẻ một cái, Bánh Đậu sợ hãi lùi lại. Hà Uyển vươn tay về phía sau, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, lúc đầu còn nghi hoặc không tin, nhưng bây giờ chắc chắn mẹ ruột của Bánh Đậu quả thực đã xuất hiện, hay nói đúng hơn là không hề rời đi. Nghĩ đến đây, Hà Uyển cảm thấy tức giận muốn mắng người, bà ghét sự lừa dối, che giấu, thậm chí có những kẻ có lòng riêng đen tối đến tiếp cận Cố gia với động cơ không trong sáng. Sự việc này khiến Hà Uyển không khỏi nhớ đến chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm. Lúc đó, Thẩm Diễm âm thầm tiếp cận Cố Thừa Minh, hâm mộ Cố Thừa Minh, trong khi bà vẫn đang hòa giải Bạch Tĩnh Toàn cho Cố Thừa Minh. Thừa Minh, con trai ngoan của bà, nói rằng anh sẽ cưới một cô gái xa lạ mà bà không quen biết, gia cảnh cũng không rõ. Điều này khiến Hà Uyển vô cùng tức giận, cảm giác bây giờ rất giống ngày xưa, khiến bà rất bất an. Bà đưa tay ấn mạnh vào thái dương để lấy lại bình tĩnh. Ít nhất bà cũng không thể làm Bánh Đậu sợ hãi. Dù thế nào thì Đa Bao cũng là cháu ruột của bà. Hà Uyển nghĩ rất đơn giản, sau bao nhiêu năm Cố gia đã yên ổn, có thêm một cháu trai nhỏ. Bà không quan tâm là ai, nếu có người phụ nữ quyết tâm chen chân vào đảo lộn Cố gia, bà nhất định không để người đó yên. Hà Uyển hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước, không nói nữa. Bánh Đậu cảm thấy đêm nay bà nội có vẻ không vui nên cũng không dám nói chuyện với bà, cẩn thận ngồi ở bên kia xe, đợi Hà Uyển xuống xe. Hà Uyển vẫn còn xót xa khi nhìn thấy Bánh Đậu như thế này, bà bước đến nắm lấy tay Bánh Đậu, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nội hôm nay có việc nên đưa cháu về sớm. Bánh Đậu ngơ ngác gật đầu, Hà Uyển thở dài dẫn cậu vào trong. Về đến nhà, Hà Uyển nhờ người làm gọi điện thoại cho Cố Thừa Minh và Cố Hiểu Vi, bảo buổi tối hai người trở lại ăn cơm. Cố Tân Quốc đang đọc sách trên lầu, nghe thấy tiếng Bánh Đậu liền đi xuống. Sao hôm nay em về sớm vậy? Cố Tân Quốc kinh ngạc hỏi. Hà Uyển nhẹ giọng nói, đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ, liền đi đón nó về. Cố Tân Quốc cười ra hiệu với Bánh Đậu, thật ra Bánh Đậu rất thích ông nội nên lon ton chạy tới, Cố Tân Quốc bế đứa nhỏ lên. Bánh Đậu gật đầu, Hà Uyển ngồi xuống sofa kêu người giúp việc pha một ấm trà, thái dương đau nhức. Cố Tân Quốc thấy sắc mặt bà không tốt lắm, quan tâm hỏi. Sao vậy, sắc mặt không tốt, bị sao vậy? Hà Uyển xua tay, nhấp một ngụm trà nói. Không sao, Hiểu Vi và Thừa Minh tối nay sẽ về ăn cơm. Cố Tân Quốc gật đầu, không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, hai đứa con thường xuyên vắng nhà, hôm nay hiếm khi cả nhà cùng nhau ăn cơm tối. Cố Tân Quốc vui vẻ nói. Tối nay ba và cô về nhà ăn cơm, Bánh Đậu có vui không? Bánh Đậu chớp mắt, ba à, nó vừa đi chơi với ba và mẹ đấy thôi. Bánh Đậu ngoan ngoãn nói, con vui lắm. Cố Tân Quốc càng cười càng vui, buổi tối Cố Hiểu Vi cùng Cố Thừa Minh trở về, Cố Hiểu Vi vốn định đi chơi sau khi tan làm, nhưng bị Hà Uyển gọi lại, liền bắt xe của anh trai cô trở về. Cố Hiểu Vi ngồi trong xe Cố Thừa Minh không dám nói gì, cúi mặt nghịch điện thoại, cũng may Cố Thừa Minh không hỏi cô chuyện công ty. Hai người vừa ngồi vào chỗ thì bữa ăn đã bắt đầu, hôm nay Bánh Đậu không ngồi cùng Cố Thừa Minh mà ngồi ở bên cạnh Hà Uyển. Sau khi Cố Thừa Minh và Cố Hiểu Vi ngồi xuống, Hà Uyển mới nhẹ giọng nói. Trở về rồi, hai người gật đầu, Hà Uyển liền không nói chuyện với bọn họ nữa, cúi đầu gắp đồ ăn cho Bánh Đậu. Cố Hiểu Vi ngạc nhiên liếc nhìn anh hai của mình. Giữa bữa tối, Hà Uyển đột nhiên nói. Bánh Đậu trở về được một thời gian rồi, chuyện của con và Tĩnh Toàn cũng nên quyết định đi thôi. Tân Quốc, ông nghĩ sao? Cố Tân Quốc nói, tùy con trai. Hà Uyển cười nói, Thừa Minh, con nghĩ thế nào? Bây giờ là tháng 10, thời tiết tốt, tháng 11 lạnh hơn một chút, cho nên đây là tháng tốt nhất để tổ chức hôn lễ. Cố Thừa Minh không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, con nghĩ chúng ta đã thảo luận xong vấn đề này rồi. Bánh Đậu vỉnh tai, có thể hiểu được là B sắp kết hôn với dì xinh đẹp Tĩnh Toàn kia. Bánh Đậu hơi hụt hẫng và cũng rất bất an. Hà Uyển nhìn không ra vẻ tức giận, ngược lại còn cười. Con không hài lòng về thời gian, mùa đông đến cũng không sao, mặc áo cưới dù lạnh quá cũng không sao, mẹ sẽ nghĩ cách. Cố Tân Quốc cau mày, Cố Hiểu Vi không dám nói lời nào, liền muốn lẻn lên lầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Cố Thừa Minh để đũa xuống, thanh âm không lớn, nhưng lúc này trong nhà quá yên tĩnh nên âm thanh càng khuếch đại. Cố Thừa Minh lấy khăn giấy lau khóe miệng, thẳng thừng nói. Con sẽ không kết hôn với Bạch Tĩnh Toàn, nếu mẹ nhất định muốn tổ chức hôn lễ, vậy thì mẹ cứ tự nhiên, con lên trước. Cố Thừa Minh đứng dậy, Hà Uyển để đũa, bố, một cái, lạnh lùng nói. Đứng lại, mẹ còn chưa nói xong. Cố Thừa Minh dừng lại quay người nói. Được rồi, mẹ nói đi. Hà Uyển lạnh lùng nói. Nếu không lấy Tĩnh Toàn thì con tính cưới ai? Vợ cũ của con không biết đã đi đâu, mẹ của Bánh Đậu cũng không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uyển cũng hụt hơi, bà cảm thấy mẹ của Bánh Đậu không thể là Thẩm Diễm. Ngực Hà Uyển kịch liệt phập phồng, lạnh lùng nhìn Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh sắc mặt hơi thay đổi. Con lấy ai là chuyện riêng của con, nhưng sẽ không phải là Bạch Tĩnh Toàn. Con đã nói với mẹ rằng con và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi. Nói xong trực tiếp lên lầu, Hà Uyển hai tay tức giận phát run, Bánh Đậu sợ chết khiếp, trợn tròn mắt không dám nói nữa. Hà Uyển thở hổn hển, sắc mặt rất xấu. Cố Tân Quốc nói, được rồi, sao em lại đem những chuyện này ra chứ? Bọn nhỏ đã trưởng thành rồi, chúng có thể tự quyết định hạnh phúc của mình. Em đừng nên đề cập đến chuyện này nữa. Hà Uyển tức giận quay đầu trừng mắt một cái kéo ghế rời đi. Bánh Đậu hoảng sợ ngồi trên ghế, nhìn ba và bà lần lượt rời đi, đột nhiên không còn sức chống đỡ, cậu lặng lẽ bỏ thìa xuống, không dám ăn. Cố Tân Quốc cảm thấy xót xa nói, Bánh Đậu qua với ông nội, đừng sợ. Bánh Đậu cẩn thận đi tới, Cố Tân Quốc ôm cậu vào lòng, nói. Con muốn ăn gì, ông nội sẽ gắp cho. Ba và bà đều là những đứa trẻ không nghe lời, Bánh Đậu của chúng ta là ngoan nhất, ăn xong rồi ông nội đưa con đi chơi cờ, được không? Bánh Đậu không biết gì, gật đầu. Được rồi, sau khi Hà Uyển về phòng liền bắt đầu gọi điện thoại, nếu mẹ Bánh Đậu ngang nhiên xuất hiện ở thành phố Bình Giang ngoài việc chạy đến chỗ con trai, còn liên lạc với cha con Bánh Đậu, thì con trai ngoan của bà có phải cố ý che giấu không? Hà Uyển dùng ngón tay siết chặt điện thoại, lạnh lùng nói. Báo cáo với tôi những chuyện xảy ra với Cố Tổng gần đây, kể cả những nơi nó thường đi trong vòng nửa năm gần đây. Hà Uyển nghĩ kỹ lại, lần nào cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đại khái là bắt đầu từ việc Thừa Minh đi công tác ở thành phố phía Nam nửa năm trước. Bà không định hỏi Phương Tuấn xem người phụ nữ đó có thực sự là mẹ Bánh Đậu hay không vì bà biết cậu ta sẽ tìm cách che giấu cho con trai bà. Nghĩ đến đây, Hà Uyển tức giận run lên. Hà Uyển nhíu mày chậm rãi ngồi xuống sofa, cửa đột nhiên bị gõ hai lần, Hà Uyển lạnh lùng nói. Vào đi, Cố Hiểu Vi thận trọng mở cửa thò đầu ra ngoài. Hà Uyển nói, làm sao vậy? Cố Hiểu Vi bĩu môi, cả người đi tới, trong tay cầm một cái bát sứ, nói. Mẹ, bữa tối mẹ không ăn nhiều, ba kêu mang cái này cho mẹ. Ra vậy, để ở đó đi. Cố Hiểu Vi thành thật đặt lên bàn cà phê, do dự một hồi, mới đi tới, ngồi xuống nói. Mẹ, mẹ sao vậy? Kỳ thật bây giờ anh cả đã có con rồi. Chuyện của chị Tĩnh Toàn mẹ đừng nên quan tâm, sao hôm nay lại nhắc tới? Cố Hiểu Vi không ngốc, thật ra cô có thể thấy anh cả không còn thích Tĩnh Toàn như trước, không biết anh có còn yêu hay không, nhưng khi nói đến chuyện kết hôn, cô có thể nhìn ra thái độ của anh, tựa hồ anh cả thật sự không muốn lấy Tĩnh Toàn. Trước khi Bánh Đậu đến, cô tức giận thay cho Bạch Tĩnh Toàn, cũng cảm thấy hai người xứng đôi vừa lứa, nhưng sau khi Bánh Đậu đến, cô ấy cảm thấy không khí trong nhà tốt hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt của anh trai cô cũng nở nụ cười, không còn vẻ mặt thẳng thắn cả ngày khiến cô luôn lo lắng nữa. Nghe xong lời cô nói, sắc mặt Hà Uyển đột nhiên thay đổi, quay đầu lại nghiêm nghị nói. Con lại có chuyện gì? Con ở công ty ngoan ngoãn làm việc cho mẹ, nếu không anh con sẽ mang con ra nước ngoài thì đừng kêu khóc. Cố Hiểu Vi sững sờ, cô thật sự bị bắn khi đang nằm, khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uyển mặt không cảm xúc, Cố Hiểu Vi chán nản đứng lên nói. Vậy mẹ uống canh đi, con đi đây. Hà Uyển thả lỏng lưng, dựa vào sofa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Thừa Minh chưa hôm mang theo Bánh Đậu đến trường học của Thẩm Diễm, ba người tìm một nhà hàng, sau khi ăn xong thì đến nhà Thẩm Diễm nghỉ trưa, thỉnh thoảng Cố Thừa Minh sẽ rời đi sau khi ăn trưa, Thẩm và Bánh Đậu lại cằn nhằn an khiến Cố Thừa Minh băn khoăn không biết nên cười hay nên khóc, nhưng đôi khi anh thật sự rất bận rộn với công việc không có thời gian nghỉ trưa. Cố Thừa Minh không để tâm đến lời nói của Hà Uyển, anh cho rằng giống như mọi lần trước đây. Cho dù Hà Uyển in và phát thiệp cưới thì anh cũng không quan tâm. Mối quan hệ của anh và Bạch Tĩnh Toàn đã là dĩ vãng, họ chia tay trước khi anh cưới Thẩm Diễm. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại với Bạch Tĩnh Toàn kể cả sau khi ly hôn. Tuy rằng tình cảm của Cố Thừa Minh lạnh nhạt nhưng không có nghĩa là tình cảm của anh có thể thay thế được, lúc đó anh đã xác định Thẩm Diễm là người một nhà, ngoại trừ Thẩm Diễm, anh sẽ không chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào khác thay thế. Dù bây giờ hay 6 năm trước thì vẫn thế, Hà Uyển không thể dùng chuyện này để ép buộc anh được nữa. Lão Trương lái xe đưa Cố Thừa Minh đến công ty, thấy sếp dạo này tâm trạng rất tốt, cho dù buổi trưa bận việc sắc mặt cũng không lạnh lùng như trước. Hà Uyển đã sớm có kết quả điều tra về Cố Thừa Minh và mẹ của Bánh Đậu, trên bàn làm việc của bà có một vài tấm hình, khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh xa 6 năm sau bà cũng không quên. Hà Uyển hai mắt sững sờ, sau đó trước mặt đột nhiên hoa mắt, bà chống tay xuống bàn suýt nữa ngã xuống đất, trong lòng hoảng sợ hất cái ly trên bàn xuống. Cái cốc đập xuống sàn vang lên một tiếng vỡ tan, lập tức có người bên ngoài gõ cửa hỏi. Thưa bà có chuyện gì vậy? Hà Uyển không phát ra tiếng, ôm chặt lồng ngực cảm thấy khó thở. Cửa được mở ra, một người hầu đi vào thấy Hà Uyển như vậy, vội vàng tiến lên đỡ bà, lo lắng nói. Thưa bà không sao chứ? Hà Uyển nhắm mắt xua tay, một người hầu khác nghe thấy động, vội vàng đi lấy thuốc cho Hà Uyển, hai người giúp bà lấy thuốc, Hà Uyển ngồi trên ghế thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Hà Uyển dùng ngón tay siết chặt tay vịn ghế, nhắm mắt nói. Tôi không sao, hai người ra ngoài đi. Hai người hầu nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, một người trong số họ tò mò nhìn mấy tấm ảnh rải rác trên bàn, sắc mặt của cô ấy thay đổi đột ngột, lập tức quay đầu lại lôi kéo người bạn của mình đi. Người trong ảnh bọn họ đều biết là Cố gia đại thiếu gia, còn có thiếu phu nhân đã lâu không thấy mặt, hai người hầu không dám nói thêm, liền đi ra ngoài. Hà Uyển trầm mặc một hồi thì hơi thở trong lồng ngực mới dịu lại, vẻ mặt rất bình tĩnh đến mức dị thường. Bà lặng lẽ nhặt một bức ảnh, có lẽ là bức ảnh mà Tôn phu nhân nói, Cố Thừa Minh với Bánh Đậu và mẫu thân của Bánh Đậu đang ăn ở nhà hàng. Hà Uyển liếc mắt nhìn cũng không khác gì những gì Tôn phu nhân nói hôm đó. Hẹn hò quả nhiên không lâu sau khi Bánh Đậu trở lại Cố gia. Hà Uyển siết chặt tấm ảnh, khó nhịn được nhếch mép. Ha, một tiếng, lẩm bẩm, Thừa Minh, anh coi mẹ là đồ ngốc sao? Bà mím môi, Thẩm Diễm, là Thẩm Diễm. Hà Uyển hai mắt đỏ hoe, sắc mặt vô cùng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Uyển điên cuồng xé ảnh trong phòng làm việc khi tất cả tư liệu đã bị hủy hết, bà không kiềm chế được cảm xúc mà quẹt đống tài liệu và khung ảnh trên bàn xuống đất, phát ra tiếng động. Vừa có tiếng gõ cửa, Hà Uyển liền hét lên, cút ngay, người ngoài cửa im lặng, không dám quấy rầy, lập tức rời đi. Cố Tân Quốc không có ở nhà, hai vị thiếu gia và tiểu thư của Cố gia cũng đang bận rộn trong công ty, người hầu đều kinh hãi khi nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng đồ vật rơi xuống, trong phòng làm việc chỉ có hai người hầu. Họ đều biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ của Cố gia Tôn thiếu gia mà người ta đồn đại gần đây, thật sự là vợ cũ của Cố Tổng. Nghĩ đến tình huống lúc trước của thiếu phu nhân này ở Cố gia, hai người hầu không dám nói nhiều, giả bộ không thấy. Hà Uyển không thể dập tắt lửa giận trong lòng, thở hổn hển nói lớn. Bảo Khương Thành đưa thiếu gia trở về. Khương Thành là người lái xe, người hầu vội vàng dặn dò, Khương Thành chạy tới, mồ hôi nhễ nhại hỏi. Phu nhân, hiện tại đưa thiếu gia trở về sao? Phòng làm việc lộn xộn, Hà Uyển ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, sắc mặt lạnh lùng, nói. Bây giờ, Khương Thành trong lòng nhảy dựng, lập tức đi ra ngoài. Cách chương.